Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, đối thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu trước kia rửa tiền vậy được cẩn thận. Một chút thói quen, để cho Diệp Đông Thanh dưỡng thành không cùng người tranh nóng này. Rất nhiều phiền toái đều có thể tránh, song lần này vì lợi ích. Có người chủ động tìm tới cửa 5 lần 7 lượt khiêu khích. Lần lượt dò xét Diệp Đông Thanh ranh giới cuối cùng. Hy vọng đem hắn làm sập. Thậm chí còn phái người đến cửa nói có thể giải quyết phiền toái. Vậy đơn giản là ở chán ghét hắn. Ổn định là làm cho công ty các nhân viên nhìn. Cũng là cho những người đầu tư nhìn. Thật ra thì nín một bụng tức giận không địa phương phát tiết. Nếu không kia biết chủ động tìm tới tiểu Edward Johnson, mời hắn thông qua tập đoàn Fidelity Investment mạng giao thiệp quan hệ, hỗ trợ cha đám kia tránh trong bóng tối con chuột là ai. Đã quyết định quyết tâm báo trả lời đối phương, dù là bỏ ra điểm giá phải trả cũng có thể, mình sảng khoái là được. Hòa đàm, không thể nào, tạm thời sờ không rõ Angelina tìm tới cửa động cơ. Bất quá vóc người này bên ngoài phối hợp mê người quần áo. Quả thật có chút để cho Diệp Đông Thanh xung động. Lý trí nói cho hắn tốt nhất cách đây loại đàn bà thông minh xa một chút. Dính vào khó tránh khỏi gặp phải phiền toái. Xung động nhưng ở bên tai hắn vừa nói không quan hệ. Sau này có thể xử lý tốt. Về điểm kia xài mê gái tư không có biểu lộ ở trên mặt. Chẳng qua là uống rượu trò chuyện. Luôn luôn còn có thể nhận được chuyển tới điện thoại. Theo lão Bernie Madoff tiên sinh đám kia những người đầu tư giải thích nguyên do. Phiền đến muốn đem điện thoại di động ném vào suối phun bên trong. Ngay vào lúc này, Angelina làm chuyện lý thú nói cho Diệp Đông Thanh một cái tin. Đúng rồi, ngươi nhớ ngươi nói qua biết Leonardo đúng không? Vị kia tiểu soái ca gần đây tựa hồ sắp kết hôn rồi. Có người thấy được hắn ở tiệm châu báu mua nhẫn cưới. Nghe nói bạn gái hắn đã mang thai. Victoria's Secret trong công ty truyền ra tin tức. Nghe được cái này sự kiện thời điểm. Ngay tức thì giống như là có chậu nước lạnh từ đầu đổ xuống. Trong tay ly rượu thiếu chút nữa cũng rơi xuống đất. Diệp Đông Thanh không cười nổi. Giọng cổ quái hỏi. Cầu hôn đối tượng là ai? Duy Lucas thi đấu ngươi. Win chân, đúng, vóc người khá vô cùng vị kia, người bạn gái nhỏ Laura cũng vậy. Angelina liếc nhìn Diệp Đông Thanh, khóe miệng lộ vẻ cười. Chúng ta đám này diễn viên không vội vàng thời điểm tổng hội bát quái. Dạng gì tin tức cũng biết nói tới, chân chính bước lên đăng lên báo chỉ có một phần nhỏ. Chỉ ở trong vòng nói một chút, không người nguyện ý đắc tội người khác. Vừa có Winchon tiểu thư, cũng có Laura, cái này làm cho Diệp Đông Thanh hồi tưởng lại 3 tháng trước mình qua sinh nhật thời điểm buổi tối. Kia, ở trên du thuyền sau khi say rượu sự tình phát sinh. Mà bây giờ, Leonardo bạn gái lại có thể mang thai, cái này làm cho hắn nhức đầu. Bởi vì mặc dù có khả năng không cao, thế nhưng đứa nhỏ quả thật có thể là hắn. Khó hiểu lại nghĩ tới Richard Rockefeller, rốt cuộc có thể cảm nhận được hắn tâm tình, thật đặc biệt gay gâu. Tưởng tượng mấy cái tháng sau, có lẽ Leonardo có thể thấy được một vị người da vàng đứa nhỏ. Vậy đơn giản là trận vô cùng hỏng bét tai nạn, đối với bọn họ là, đối với Diệp Đông Thanh cũng phải. Mấy phút trước về điểm kia xài mê gái tư ngay tức thì bị ném ở sau ót. Trong đầu đều ở đây suy nghĩ chuyện này phát sinh xác suất bao lớn. Không phải 100%, chính là số 0, nhất thời nhức đầu không dứt, uống rượu tâm tư cũng mất. Nói cho Angelina nói, thật xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ tới còn có chút trên phương diện làm ăn chuyện không làm xong. Thứ 6 thời điểm mời ngươi ăn bữa ăn tối như thế nào? Ngoặc kép, không cần. Tiếp theo ta hẳn sẽ bề bộn nhiều việc. Hơn nữa vì để tránh cho lên tạp chí, ta cũng không muốn cùng ngươi đơn độc lộ diện ở nơi công chúng. Như vậy tối nay cứ như vậy đi, không cần đưa ta. Tâm tư linh lợi, Angelina tổng cảm thấy có kia không đúng, nhìn xem Diệp Đông Thanh sau đó không có quấy rầy nữa. Nhưng cũng không phát giác được bị mạo phạm, dẫu sao từ vậy một cái lại một cái điện thoại tới xem. Hắn mấy ngày nay quả thật rất bận rộn, ở nàng rời đi sau đó, Diệp Đông Thanh giống như là con kiến trên chảo nóng, cảm thấy gần đây có thể là phạm vào thái tuế. Liền không một kiện có thể thuận tâm chuyện tốt, trừ kiếm một món tiền lớn ra, lo âu một hồi, cảm thấy như vậy quấn quýt căn bản không dùng, muốn tìm ai tới đây uống chút rượu. Gọi điện thoại cho Kankawi thời điểm biết được hắn lại trở về quê quán tham gia đệ hôn lễ. Gọi cho Richard Rockefeller, tên này lại có thể vậy đi theo, bằng hữu chỉ mấy cái như vậy. Quan hệ xa một chút chỉ sẽ để cho hắn không thoải mái. Nghĩ tới nghĩ lui, lại gọi điện thoại đi ra ngoài. Tiểu Edward Johnson, mập mạp này ở Diệp Đông Thanh trong mắt càng giống như vỏ xe phòng hờ. Có lúc Kankawi theo lễ phép mời hắn tham gia phái đúng, cơ hồ là theo kêu theo đến, lúc này cũng không ngoại lệ. Nói chuyện điện thoại xong không nửa giờ, liền nghe gặp máy bay trực thăng từ nhà bầu trời bay qua thanh âm. Một chiếc xe rất nhanh đem mập mạp này đưa đến Diệp Đông Thanh cửa nhà. Bên người một trái một phải, còn mang theo hai vị cô nương. Theo trước kia nhìn thấy những cái kia không phải cùng vị. Duy nhất giống nhau là vóc người bốc lửa, tướng mạo mê người. Hắn mẫu thân đem hắn bảo vệ được rất tốt, cho nên vô cùng thiếu đăng lên báo. Bất quá danh tiếng đã sớm ở trong vòng xấu xa thấu, giống nhau đã thành là bờ biển Đông Phú Nhị Đại người đàn ông cặn bã nhân vật đại biểu một trong. Cơ hồ mỗi vị Harvard học sinh nam cũng thống hận hắn, bởi vì tiểu Edward thích dùng tiền đem bọn họ tình nhân trong mộng hủ hóa. Liền liền ở Viện Công nghệ Massachusetts bên kia cũng không buông tha. Gặp mặt thời điểm, nhìn gặp mập mạp này dương dương đắc ý, Diệp Đông Thanh giật mình, hỏi hắn nói, chẳng lẽ đã có tin tức? Đừng xem nhẹ ta năng lực, tiền kiếm được không ngươi nhiều, đầu tư ánh mắt không bằng ngươi tốt, có thể phải nói dạy tin tức đường dây, ngươi coi như lại trải qua doanh 5 năm cũng không nhất định có thể so với ta. Tiểu Edward đặt mông, ngồi ở trên ghế salon, rót cho mình ly rượu sau đó câu, hòn đảo này thật tốt, cùng có cơ hội ta cũng ở vùng lân cận mua một tòa. Đến lúc đó chúng ta còn có thể làm hàng xóm, nhà ta ở Boston trang viện ở quá nhiều thân thích, mỗi lần thấy được bọn họ ta liền cảm thấy phiền, chẳng qua là một đám đinh ở ta trên người mẫu thân hút mũi máu mà đã. Trước nói cho ta là ai? Ta cũng không tâm tình nghe nhà ngươi thân thích chuyện, không nên gấp gáp à, vội vàng chạy tới đi được ta cũng thở hổn hển. Thành thật mà nói ngươi có phải hay không ở nghe lén ta? Chân trước mới vừa nhận được bản fax, ngươi gọi điện thoại tới, đều ở đây cái này, mình xem đi. Từ một vị cô nương Hermes bạc vàng trong túi sách cầm ra phân văn kiện giáp. Diệp Đông Thanh sau khi mở ra nhìn thấy cái tên xa lạ, Joseph Hale, cũng chính là Hoa Kỳ ngân hàng vị kia. Ngoài ra còn có hai cái tên chữ trước kia cũng chưa nghe nói qua. Cau mày hỏi, tin tức chính xác? Hoa Kỳ ngân hàng người làm sao biết xen vào? Ta nhưng mà bọn họ khách hàng lớn, người tên này thuộc hạ có nghiệp vụ, sao lại không được? Người tích chữ nhiều tiền hơn nữa theo hắn vậy không quan hệ nhiều lắm à? Có lần ta đi Hoa Kỳ gửi tiền, trực tiếp ở bên trong phòng khách quý bị một vị khác nghiệp vụ viên mang đi, cho ta càng ưu đãi điều kiện. Đám này người làm công chỉ biết là mình kiếm tiền, kia sẽ quan tâm công ty lợi ích. Tiểu Edward nhìn gặp trong hộp tủ còn có bình tốt hơn rượu, không đem mình làm người ngoài, trực tiếp đi tới lấy ra, vặn mở nắp bình, ngã điểm nếm thử một chút, phát hiện không hợp mình khẩu vị, lại đậy kín nắp trả về. Giá trị mấy chục ngàn Mỹ kim whisky, cứ như vậy bị tao đạp. Diệp Đông Thanh bây giờ đâu còn sẽ quản loại chuyện nhỏ này. Lật nhìn xong tư liệu, bên trong viết được rất rõ ràng là tập đoàn KKA một vị tiểu trợ lý. Ở lúc ban đầu thời điểm liên lạc hai nhà báo xã, mời bọn họ phát hành mặt trái văn chương. Ban đầu theo tập đoàn KKA không có nghiệp vụ lui tới. Đột nhiên toát ra cái tên như thế, đã thuyết minh rất nhiều chuyện. Còn như Joseph Hill, thuần túy là tự tìm chết. Lại theo tập đoàn Fidelity Investment một vị quản lý quỹ đồng mưu chia cắt lợi ích. Tin tức lại truyền đến tiểu Edward trong lỗ tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.